Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, hư không mặt trời cây sinh mạng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, các nàng thế nào? Triệu Mục kích hoạt hư không mắt nhìn về phía chủ vị diện hai cái sinh mạng mới trên đất thần quốc. Manh manh trên đất thần quốc thành lập ở chủ vị diện hư không và hư không căn nguyên tương liền. Hắn cầm mình từ Amera thế giới luân hồi lấy được hư không thành giao cho manh manh. Như vậy xây dựng trên đất thần quốc ít một chút phong phú vậy bất lợi cho phát triển. Nhưng là thắng ở có thể di động và đủ an toàn. Còn như Lý Liên Tâm, hắn đem bầu trời chi sâm ném cho Lý Liên Tâm, ngửa mặt trông lên trời xanh mây trắng, là có thể thấy Lý Liên Tâm trên đất thần quốc, không có hư không thành, thời gian mê thành mất đi phụ thuộc vào vật, Triệu Mục khống chế thượng thần nước, dung hợp cự thần thú cổ kéo ra hình thành trên đất thần quốc tinh bích bắt đầu biến hóa. Cuối cùng vây quanh toàn bộ trên đất thần quốc tạo thành một tòa thành bên ngoài tường thành bộ phận. Cuối cùng đem thời gian mê thành dung nhập vào trong đó luyện hóa toàn bộ trên đất thần quốc. Trên đất thần quốc bây giờ bao lớn chỗ tốt, tương lai hắn muốn mang đi thì có hơn khó khăn. Chủ vị diện ý thức, tuyệt đối sẽ không cho phép có người mang đi trên đất thần quốc. Cho nên hắn phải lúc này liền bắt đầu làm chuẩn bị. Như vậy tương lai mới có thể đem đất thượng thần nước đánh gói mang đi. Nếu không hắc ám sinh vật bị hắn bỏ vào tới, khổ tâm đào tạo trên đất thần quốc há chẳng phải là mù mắt. Mở ra tin tức cá nhân, trước đây tiến hóa tay ếch ma đồng dung hợp bất hủ ma làm còn có 12.115. Mở ra cấp phó nghiệp kỹ năng phối hợp độn sắp xếp thuật. Thông qua bất hủ ma làm cưỡng ép thêm chút. Phối hợp độn sắp xếp thuật, á thần, cấp phó nghiệp mô bản, nửa bước thần thoại nghề cường hóa, tự động nắm giữ nửa bước thần thoại cấp bậc á thần đầu bếp sắp xếp kiến thức, tăng lên sắp xếp 500% món ăn ngon trình độ, chủ tâm hiệu quả tăng lên 500%, tăng lên thức ăn ngon tế bào 500% calorie năng lượng đổi thành tốc độ bị động cường hóa. Thức ăn ngon tế bào ác ma nắm giữ ăn thần tính cộng 100 nghề kỹ năng. Phối hợp độn sắp xếp, nguyên liệu nấu ăn giám định, phối hợp độn chu tâm, thần thoại khưu giác, thức ăn ngon tế bào ác ma sống lại nhắc nhở. Thức ăn ngon ác ma tế bào sống lại kích hoạt kỹ năng sau á thần quy luật thần thể cường hóa gấp đôi. Nghề thiên phú. Sinh mạng tiến hóa tiêu hao tự thân calorie để cho sinh mạng thể sinh ra trưởng thành và tiến hóa. Nghề thiên phú, ngũ giác cường hóa cực hạn cường hóa ngũ giác nghề thiên phú. Ngũ tạng cường hóa cực hạn cường hóa thân thể con người ngũ tạng nghề thiên phú. Số liệu sao chép đã từng nấu qua sắp xếp thuộc tính có thể sao chép ở đồng loại sắp xếp trên. Nghề thiên phú. Phối hợp độn đổi thành đem hết thảy nửa bước thần thoại trở xuống vật chết vật còn sống dung nhập. Vào thức ăn ngon tế bào năng lượng đổi thành là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Ăn thần tính, phối hợp độn sắp xếp, phối hợp độn đổi thành. Triệu Mục nhìn hắn thông qua bất hủ ma làm định hướng lột xác tiến hóa cấp phó nghiệp thiên phú. Và kỹ năng, ăn thần tính không cần phải nói. Đây là một loại chỉ cần ăn là có thể trở nên mạnh mẽ thần tính. Làm một cấp phó nghiệp, không việc gì so với cái này ưu tú hơn. Thậm chí tương lai bản thể và long côn hoàn toàn tách ra. Ăn thần tính còn có thể cường hóa long côn thiên phú. Phối hợp độn sắp xếp, thay thế đã từng là bóng tối sắp xếp. Bóng tối sắp xếp là chế tạo sắp xếp càng khó ăn hiệu quả càng tốt. Hắn không thiếu sắp xếp gia tăng về điểm kia thuộc tính. Cho nên thỉnh thoảng là một ít bóng tối sắp xếp cũng đều cho người khác ăn. Chính hắn là tuyệt đối không biết ngược đãi mình vị giác. Phối hợp độn sắp xếp không cùng. Loại này sắp xếp thuật có thể sắp xếp quy luật trở ra hết thảy nguyên liệu nấu ăn. Đá, mảnh gỗ, xương, thậm chí là năng lượng cũng có thể tiến hành sắp xếp. Dĩ nhiên không thể trực tiếp sắp xếp, còn cần phối hợp độn đổi thành đem đổi thành là đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Thức ăn ngon tù binh thế giới luân hồi, thức ăn ngon tế bào thậm chí đem đúng cái tinh cầu cũng cho biến thành nguyên liệu nấu ăn. Vô luận là nước vẫn là không khí, vô luận là động vật vẫn là thực vật, phối hợp độn đổi thành. Giống vậy có thức ăn ngon tế bào đổi thành vạn vật làm nguyên liệu nấu ăn lực lượng. Chờ khi nào đi một chuyến thức ăn ngon tù binh thế giới luân hồi, thu lại âm ảnh phân thân đồng thời thuận tiện đem thức ăn ngon tinh cầu cho làm thành sắp xếp. Đến lúc đó tất nhiên có thể đối với hắn ngưng tụ thần thoại cấp bậc quy luật thần thể đưa đến to lớn trợ giúp, còn như dưới mắt, hắn muốn đổi thành sắp xếp là cây sinh mạng lõi cây. Cây sinh mạng, tinh linh nhất tộc thánh thụ, sớm nhất tinh linh một trong, chính là từ cây sinh mạng ra đời. 5.000 năm trước, thí thần biết bảy nửa bước thần thoại liên thủ, thừa dịp tinh linh nhất tộc tử nguyệt nữ thần và huyết nguyệt nữ thần khai chiến, thành công đánh lén diệt mất một cái tinh linh vương thành chặt đạt tới nửa bước thần thoại cấp bậc. Cây sinh mạng lấy đi lõi cây, mượn cây sinh mạng lõi cây, bóc lột nước sinh mạng ân cần săn sóc thâm hải cự quy chứng. Mấy ngàn năm tiêu hao, cái này lõi cây còn thừa lại sinh mạng căn nguyên đã không tới thời kỳ tột cùng 30%. Đây cũng là hải hoàng bọn họ thống khoái như vậy đem thành tựu bồi thường nguyên nhân. Tắt tin tức cá nhân triệu mục đi tới đảo cầu vồng. Mới vừa xuất hiện, ngựa nhỏ vương liền xông tới. Đảo cầu vồng mặc dù rất lớn, nhưng là đối với ngựa nhỏ vương mà nói vẫn là nhỏ một chút. Thời gian dài, đứa nhỏ liền cảm thấy buồn bực. Biết, rất nhanh liền mang ngươi đi ra ngoài. Triệu mục sờ một cái ngựa nhỏ vương cái trán miếng vải cười. Nói, ngựa nhỏ vương cao hứng dùng trên cổ tấn mau cuốn lên triệu mục thả vào trên lưng. Ngay tức thì tăng tốc độ đến mấy ngàn lần tốc độ âm thanh chân đạp hư không đi tới hư không thái. Dương thụ lực lượng chủ yếu. Nó rất rõ ràng cái này thế giới nhỏ có thể bị chủ nhân xem trọng chỉ có nó và hư không thái dương. Thụ, triệu mục lấy ra cây sinh mạng lòng. Đem còn dư lại 2.000 hơn bất hủ ma làm toàn bộ bơm vào đi vào. Thời gian dung hợp. Cây sinh mạng lòng và hư không thái dương thụ dung hợp. Hơn nữa bất hủ ma làm tiến hóa. Hư không thái dương thụ nhất thời từ truyền thuyết lột xác là á thần thực vật. Trong cơ thể hư không, mặt trời và sinh mạng ba loại lực lượng bắt đầu và ba loại quy luật lưới xen lẫn không ngừng trường. Thành, làm dài đến cực hạn. Hư không thái dương thụ đã bành trướng thành 150.000 thước cao đồ vật khổng lồ. Triệu mục cảm thấy rất hài lòng. Bây giờ hư không thái dương thụ hẳn gọi hư không mặt trời cây sinh mạng. Nếu như tương lai hữu cơ biết, hắn sẽ còn tiếp tục cường hóa. Bởi vì nếu như hắn tương lai thành lập thần quốc, hư không mặt trời cây sinh mạng có tư cách thành tựu thần quốc chủ. Tử nguyệt nữ thần và huyết nguyệt nữ thần cùng là tinh linh thần nhưng là tử địch. Không phải là bởi vì phải tranh đoạt chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi duy nhất thần thoại cấp. Bậc cây sinh mạng, mỗi một lần thần chiến thắng lợi đều có tư cách ủng có cây sinh mạng 1.000 năm sau đó tiến hành. Vòng kế tiếp thần chiến, nếu không phải cái này hai cái đều cùng quần tinh đứng đầu có một chân. Căn bản là không gánh nổi thần thoại cấp bậc cây sinh mạng. Ngựa nhỏ vương giúp ta hái lá cây. Triệu mục vỗ vỗ ngựa nhỏ vương cổ. Ngựa nhỏ vương tung người nhảy xuống hư không mặt trời cây sinh mạng rất nhanh đi tới thế giới bên. Bờ, nhắm ngay hư không thái dương thụ giải trừ tự thân xúc thủ đoạn nhỏ. Nhất thời bành trướng thành 2 km cao cự thú. So với nàng mẫu thân còn thiếu chút nữa nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Ngựa vương hô hấp, nhắm ngay cây sinh mạng. Ngựa nhỏ vương dương ra miệng khổng lồ dụng hết toàn lực hô hấp. Mép không minh thần đỉnh hiện lên. Không gian quy luật cường hóa xuống ngựa vương hô hấp. làm cho cả hư không mặt trời cây sinh mạng đều bắt đầu dao động. Tất cả lá cây toàn bộ đều miễn cưỡng xé ra tới. Sau đó bị gió lốc lớn cuộn sạch, cuối cùng rơi vào Không Minh Thần Đình. Mới vừa còn xanh tươi tốt hư không mặt trời cây sinh mạng. Thời gian đảo mắt chỉ còn lại trống rỗng, cành khô ở trong gió rét phát run. Triệu Mục cầm lấy Không Minh Thần Đình, bắt đầu đáp lời trong mặt trời sinh mạng thủy tinh lá cây tiến hành thời gian dung hợp. Đếm lấy 1000 tỷ tính toán lá cây, cuối cùng dung hợp thành một phiến. Triệu Mục kích hoạt phối hợp độn đổi thành, bắt đầu đem thủy tinh phẩm chất duy nhất một lá cây đổi thành là đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ai-nối-siuai-nối-tsuy-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.